Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, thế cố hữu chết đến mà không tỉnh người, đừng nóng vội, còn có, Hoắc Nhất Bác một bàn tay nện trên bàn, lại không ngôn ngữ, chỉ căm tức nhìn Kim Dận bị hắn như thế trừng mắt, cũng có chút chột ra. Bất kể nói thế nào, Hoắc Nhất Bác đều là thực quyền phó thị trưởng, nhất định phải cả mình. Kim Hạ tập đoàn sợ là chỉ có thể chịu không nổi. Nhưng hắn lại một bước cũng không nhường cùng Hoắc Nhất Bác nhìn nhau. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem ở đây tất cả nhà đầu tư đều kéo lên. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Trần Tấn mượn cơ hội này xoay người. Thế là Kim Dận tiếp tục giả bộ tức giận nói, Hoắc thị trưởng, đang ngồi có nhiều như vậy ngành nghề bên trong nhà đầu tư. Nói câu không dễ nghe, năm 2010 đi xuống, gần như phá sản cũng không phải số ít, làm sao không gặp ngươi vì bọn hắn đi sửa thay đổi tuyến đường quy định trong giao thông đường sắt hoạch, càng không gặp ngươi vì bọn hắn thiết lập việc công tiểu học a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là công bằng công chính công khai sao? Hắn thốt ra lời này lối ra, liên hợp thương hội người lập tức bắt đầu nghênh đón, nhao nhao mở miệng chất vấn. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, cái khác một chút nguyên bản nhiếp tại Hoắc Nhất Bác quyền thế nhà đầu tư, căn cứ pháp không trách chúng ý nghĩ, cũng đều ồn ào, đủ rồi, Hoắc Nhất Bác quát. Dẫn đến âm hưởng đều xuất hiện chói tai tạp âm, mới tính để hiện trường an tĩnh lại. Hắn cả giận nói, Kim Tổng, ngươi nói chuyện thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Đừng quên, ta nói thế nào đều là Đông Giang thành phố phó thị trường. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tùy tiện hỏi trách. Kim Giận cũng coi là không thèm đếm xỉa, lập tức đáp, Hoắc thị trường. Ta hiện tại liền là đang hỏi trách ngươi. Xin giải thích một chút. Vì cái gì con đường quy hoạch cải biến cùng công mở trường học kiến thiết quy hoạch, tất cả đều phối hợp với Tấn Hoa công ty hạng mục. Trong này thật chẳng lẽ không có một chút điểm việc không thể lộ ra ngoài sao? Cái này Trần Tấn nhẹ nhàng ném ra một câu. Kim Tổng, ngươi nói thêm gì đi nữa? Ta thật có thể cáo ngươi phỉ báng ờ. Hừ, Kim Giận cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Hoắc Nhất Bác. Hắn muốn lợi dụng hiện trường nhiều như vậy nhà đầu tư, triệt để đả kích Trần Tấn cùng Hoắc Nhất Bác, tuyệt không thể để Trần Tấn thở nổi. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Kim Giận nghĩ như vậy, lập tức lại nói, Hoắc thị trưởng, ngươi có thể đưa ra giải thích hợp lý sao? Hoắc Nhất Bác dần dần đem lửa giận đè ép trở về. Nhìn xem Kim Giận trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên trong lúc đó nhếch miệng cười, ngoặc kép chấm hỏi, Kim Giận trong đáy lòng không tồn tại đến hoảng hốt, chỉ nghe Hoắc Nhất Bác cười nói, ngươi muốn giải thích, tốt, ta giải thích cho ngươi. Năm 2011 mới xây con đường quy hoạch sửa chữa, cùng việc công tiểu học thành lập, hoàn toàn chính là vì phối hợp Tấn Hoa công ty hạng mục. Thế nào, lời giải thích này ngươi hài lòng sao? Kim Giận trợn tròn mắt. Còn mẹ nó có thể chơi như vậy. Nói thẳng, hắn lập tức hô, tất cả mọi người nghe thấy được. Hoắc thị trưởng chính miệng thừa nhận. Đúng a, Hoắc Nhất Bác dùng âm hưởng đem thanh âm của hắn ép xuống. Đây là chính phủ thành phố họp nghiên cứu quyết định. Đối với cái này ngươi có cái gì dị nghị sao? Người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chính phủ thành phố phối hợp Trần Tấn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Kim Giận nhất là sụp đổ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Trọng yếu nhất chính là Ngô Đức Dân cũng chưa nói cho hắn biết tin tức này nha. Huy, Kim Tổng tương đương. Trần Tấn cái này bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Quên nói cho ngươi Ngô Gia Lã gia tử trước mấy ngày liền đi Thượng Kinh thị báo xin phê chuẩn tàu điện ngầm quy hoạch sửa đổi, ân, là vì các ngươi, bất quá cái hội nghị này là hôm trước mới mở đây này. Kim giận buồn bực kém chút liền muốn thổ huyết, nhưng mà Hoắc Nhất Bác lại tiếp tục nói, về phần lý do nha, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Tấn Hoa công ty duy nhất một lần ăn Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát hạng mục. Đối Đông Giang thành phố kiến thiết lập xuống công lao hãn mã. Chúng ta chính phủ thành phố tự nhiên phải làm những gì đến phối hợp hắn. Mặt khác liên quan tới công mở trường học thiết lập nha. Cũng là bởi vì Trần Tấn phối hợp tỉnh giáo dục sảnh nhân tài đưa vào kế hoạch. Dùng mình xí nghiệp tài chính cung cấp vô tức vay. Là Đông Giang thành phố đưa vào nhân tài, tính đến hôm qua mới thôi, trải qua mua sắm Tấn Hoa công ty dưới cờ bất động sản. Xác định sẽ ngụ lại Đông Giang thành phố, tiến sĩ trở lên trình độ đạt đến 87 người, thạc sĩ trở lên trình độ đạt đến 367 người, bản khoa trở lên trình độ đạt đến 2076 người. Mấy người này mới tỉnh giáo dục sảnh cùng chính phủ thành phố đều đưa cho tương ứng mua phòng phụ cấp cùng điều động. Công việc chiếu cố, đây là Đông Giang thành phố phát triển đại kế làm ra đột xuất cống hiến đây này. Cho nên những này công mở trường học, cùng nó nói là vì phối hợp Tấn Hoa công ty, chẳng bằng nói là vì thỏa mãn nhân tài đưa vào hạng mục nhu cầu. Mọi người rõ chưa? Nói được cái này. Kim giận đã biết mình hoàn toàn thua. Thua như thế triệt để. Trần Tấn trước đó như vậy dùng sức tại trên Internet tuyên truyền mình. Đặt chân người thiết, càng là tuyên truyền Tấn Hoa công ty vô tức vay. Sau cùng bố cục, lại là rơi đến nơi này hoa. Liên hợp thương hội mặc dù cũng có hay không hơi thở vay. Thậm chí hạn mức so Tấn Hoa công ty còn muốn cao. Nhưng lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng lại là vô luận như thế nào đều không có cách nào cùng Trần Tấn so sánh với. Đây là tới từ cả nước các nơi nhân tài nha. Chỉ riêng tiến sĩ liền có 87 người. Phải biết toàn bộ Đông Giang thành phố nguyên bản mới có bao nhiêu cái tiến sĩ. Sở Nam tỉnh mặc dù là trong nước số 1 số 2 giàu có tỉnh, nhưng so sánh những tỉnh khác lại có một cái hoàn toàn thế yếu, đó chính là 211 công trình đại học chỉ có một chỗ, liền là Sở Nam Đại học. So sánh hàng xóm cũ Đông Hải thành phố lấy cùng khôi phục tình bạn bè cầm đầu 9 chỗ, cùng Thượng Kinh thị 26 chỗ, là hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Cái này cũng liền đưa đến trong nước học thuật nghiên cứu khoa học tiền tuyến tuyệt không tại Sở Nam tỉnh, không tại Đông Giang thành phố. Tự nhiên, bồi dưỡng ra được tiến sĩ nhân số ít, có thể lưu lại thì càng ít. Trần Tấn lợi dụng mình nổi tiếng giúp Đông Giang thành phố lập tức đưa vào 87 cái tiến sĩ. Cũng liền khó trách ngay cả tỉnh giáo dục sảnh đều muốn ra mặt hỗ trợ. Rốt cuộc một cái tiến sĩ, nhưng không đơn thuần là dựa vào phòng ở có nhiều tiện nghi liền khả năng hấp dẫn tới. Tương ứng phụ cấp, con cái liền học, an bài công việc các loại, là một cái phi thường khổng lồ công trình. Trên thực tế, những này thành tích cao nhân tài bị hấp dẫn, càng lớn nguyên nhân là Trần Tấn bản nhân. Đây mới là Trần Tấn không ngừng thổi phồng người một nhà thiết. Liều mạng nổ điểm nóng, liều mạng lẫn lộn nguyên nhân căn bản, Kim Giận đã không biết mình nên nói những gì. Những người khác cũng là một cái bộ dáng, tiết phóng vô cùng nghiêm túc nhìn kỹ Trần Tấn, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Người người đều sẽ sau đó ra cát lượng, cho tới bây giờ tình trạng này, Trần Tấn trước đó làm những chuyện kia, từng giờ từng phút, rốt cục thể hiện ra toàn cảnh. Thật là đáng sợ, người này thật là đáng sợ. Tiết phóng cố gắng nhắm lại mình bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng. Không ngừng nghĩ đến, Hải Địa tập đoàn tiếp xuống muốn tại Đông Giang thành phố có tư cách. Trần Tấn liền là một tòa quấn không ra đại sơn nha. Tại Hoắc Nhất Bác ném ra liên tiếp sự thật về sau. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Không phản bác được. Vừa rồi ồn ào qua người. Cũng bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không bị Hoắc thị trưởng nhớ kỹ. Sau đó có thể hay không tìm phiền toái với mình. Mà giữ yên lặng người. Lại là vô cùng may mắn. Mình mới vừa rồi không có theo Đại Lưu Hoa. Đang trầm mặc sau một lúc lâu. Kim giận ý đồ làm chó cùng dứt dậu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chân thành nói. Hoắc thị trưởng, nếu như Tấn Hoa công ty như lời ngươi nói. Là Đông Giang thành phố làm ra nhiều như vậy cống hiến. Như vậy tương ứng. Tấn Hoa công ty dưới cờ hạng mục. Hẳn là không cho phép mặt khác bán ra cho cái khác nhà đầu tư à. Bằng không mà nói. Lại thế nào cam đoan những cái kia đưa vào nhân tài thuận lợi vào ở đâu? Hoắc Nhất Bác đương nhiên nói. Kia là khẳng định. Liên quan tới điểm này. Tấn Hoa công ty cùng chính phủ thành phố là có minh xác hiệp nghị. Nghe vậy. Kim giận như chút được gánh nặng ngã ngồi về trên ghế. Yên lòng. Thầm nghĩ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hắn lo lắng nhất. Liền là Trần Tấn đem những cái kia hạng mục phân chia ra bán. Dùng để chảy trở về tài chính. Nhưng nếu như không cho phép bán ra lời nói. Lớn như vậy thể lượng hạng mục. Cũng phải một bộ chậm rãi bán. Tài chính chảy trở về tự nhiên cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Bởi như vậy, mình Kim Hạ tập đoàn. Cũng liền còn không có thua. Thậm chí phần thắng còn là rất lớn. Chỉ cần có thể chế tài Trần Tấn tiêu thụ công trạng. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng họp bỗng nhiên bị gõ. Hoắc Nhất Bác cau mày hướng nhân viên công tác gật gật đầu. Thả vào, kết quả, tiến đến lại là thư ký của hắn. Hoắc thị trường, thư ký vừa vào cửa, cũng không đoái hoài tới một đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Mà là khẩn trương đi tới Hoắc Nhất Bác trước mặt. Không phải để ngươi trong phòng làm việc cân đối công việc sao? Hoắc Nhất Bác có chút không vui nói. Cái gì thiên đại sự tình không phải hiện tại chạy tới? Thư ký khổ sở nói. Hoắc thị trưởng, thật là thiên đại sự tình. Ngươi phải không trước cùng ta ra một chút? Ngoặc kép chấm hỏi. Hoắc Nhất Bác hơi kinh ngạc. Thư ký của mình cũng không phải cái không biết đại cục người. Hắn lại như vậy, liền nhất định là thật có chuyện trọng yếu phi thường. Đều hơn 2 giờ, đến cơm trưa thời gian, tạm thời tạm ngưng họp, 1 giờ chiều tiếp tục. Hoắc Nhất Bác vội vàng bàn giao một câu, đứng dậy cùng thư ký đi ra ngoài. Trần Tấn nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, nhịn không được lộ ra tiếu dung. Rốt cuộc đã đến, hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng nụ cười của hắn tại người khác giải đọc dưới, nhưng cũng không phải là chuyện như vậy. Trần Tấn, ngươi cũng đừng quá phách lối. Kim giận đối với hắn trầm giọng nói, những cái kia hạng mục ngươi không thể bán, ta ngược lại muốn xem tiền của ngươi áp lực làm sao làm dịu. Nhìn một chút hắn, Trần Tấn cười càng vui vẻ hơn. Không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn vạch mặt a. Thế cô hữu chết đến mà không tỉnh người. Hắn không đầu không đuôi toát ra một câu như vậy. Theo sau tiếp tục nói. Còn có thể làm sao làm dịu. Bán nhà cửa thôi. Các ngươi hôm qua không phải đều nghe thấy được sao. Ta đều hạ giá á. Còn muốn ta làm sao bây giờ. Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng nha. Kim giận hừ cười nói. Con vịt chết mạnh miệng. Trần Tấn nhún nhún vai. Đứng lên nói. Kim Tổng, muốn không cùng lúc ăn cơm chưa? Đừng khách khí. Ta mời ngươi. Rốt cuộc ngươi rất nhanh liền không tâm tình ăn cơm mà. Tiết Tổng cũng cùng một chỗ à? Kim giận cười. Đáp, đi nha. Ta ăn ngươi dừng lại xem như nhu nhược. Về sau ngươi không có cơm ăn. Ta còn có thể thưởng ngươi một bát. Trần Tấn lắc đầu, cười vào đầu đi ra ngoài, vừa vặn trông thấy Hoắc Nhất Bác cùng thư ký của hắn tiến đối diện một gian không người phòng họp. Nhỏ,